Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập 18. Câu đố về thân thế. Hoàng thượng híp mắt nói: "Chuẩn." Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt há hốc miệng. Cho tới bây giờ, chưa từng có chuyện thần tử cầu hôn ngay trước mặt hoàng thượng trên điện Kim Loan. Mà người đồng ý hôn sự này lại là hoàng thượng, mà người đó lại còn là Huyền Thanh Vương không tranh sự đời, tình như tay chân với hoàng thượng. Phó Văn Tịch phất vạt áo, khom người quỳ xuống nói: "Đa tạ hoàng thượng." Trong ánh mắt kia rõ ràng là ý đe dọa. Hoàng thượng thầm thở dài nói: "Vậy cứ quyết định việc hôn sự trước, nhưng trẫm nghe nói tứ tiểu thư nhà họ Trang còn chưa cập kê, vì vậy sau lễ cập kê sang năm mới có thể thành hôn. Trẫm thấy ngày mùng 8 đầu tháng là ngày tốt nhất, vậy định ngày đó hứa hôn đi." Phó Vân Tịch khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Xem ra hoàng thượng cũng không phải không biết gì về chuyện này. Hắn nói: "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng." Vệ Như Phong và Trang Sĩ Dương tức đến giơ chân. Trang Sĩ Dương bực vì chuyện hôn sự của con gái mình mà lại hoàn toàn không cho mình nhúng tay vào. Chỉ mấy câu nói của hai huynh đệ đã sắp xếp xong, mặt mũi của ông phải để đâu đây? Vệ Như Phong cũng không cảm lòng. Vốn hoàng thượng tứ hôn cho hắn và thiên kim hiếu thừa tướng đã khiến hắn vô cùng không vui. Hôm nay lại chỉ hôn hàn nhàn cho Phó Vân Tịch, đây không phải là gây đánh nguyên nương thì là gì? Lúc này, trong mắt hắn, vị quân chủ tả đức sáng suốt, tôn quý, biến thành hồn quân, cậy thế hiếp người, tội ác tày trời. Thất hoàng tử rủ mắt xuống, dường như đang suy tư gì đó. Một lát sau, hắn nâng tay áo, chắp tay với Phó Vân Tịch nói: "Chúc mừng vương thúc nạp được vương vị hiền nương thục đức." Những quan viên khác rối rít bắt trước, muốn chúc mừng Phó Vân Tịch. Chỉ có phụ tử Vệ Vương và Trang Sĩ Dương là có vẻ mặt khác, quả là cực kỳ cứng đờ. Hàn Nhạn đang thêu trong phòng, gần đây tay nghề thêu thùa của nàng càng ngày càng kém, bị kim đâm vào tay mấy lần, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh. Nếu có người nào chọn trúng nàng mà thấy chất lượng thêu lộn xộn này của nàng, sợ là sẽ không nói hai lời mà hủy hôn. Nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi cười rộ lên: "Thôi, mình đã lập lời thề như thế, đời này kiếp này muốn lập gia đình cũng không phải chuyện dễ. Chất lượng thêu có thế nào cũng không quan trọng." Cấp Lam vội vội vàng vàng đi vào rồi nói: "Tiểu thư, Huyền Thanh Vương nói muốn lấy người làm vợ ngay trước mặt bá quan văn võ." "Không lấy chồng." Nàng trả lời mạnh mẽ, không một chút nào do dự. Hàn Nhạn hiếc mắt, tiếp tục thều thùa: "Chẳng lẽ Phó Vân Tịch cho là thật ư? Trời cũng quá giới hạn rồi." Lại thấy Cấp Lam rụt cổ nói: Nhưng hoàng thượng đã chuẩn rồi." Lại cạch một tiếng, không thều trong tay rơi xuống. Hàn Nhạn quay đầu sang cười gượng: "Mới nói cái gì? Hoàng thượng đã đáp ứng thỉnh cầu của Huyền Thanh Vương, nói là mùng 8 tháng sau sẽ định việc hôn sự của người và vương gia." "Là thật ư?" Hàn Nhạn đứng lên rồi lại ngồi xuống, chỉ cảm thấy đầu ong ong, bất giác nhớ mu bàn tay của mình, xác định không phải đang nằm mơ. "Làm sao có thể?" Nàng lẩm bẩm. "Phó Vân Tịch kia hành động quá nhanh, lại cứ định hôn sự như thế, tác phong cường thế bá đạo, thật khiến người ta không dám ghen ngợi. Quan trọng nhất là hai người bọn họ còn chưa tới bước nói chuyện cưới xin, nhiều nhất chỉ coi nhau là bằng hữu mà thôi. Rốt cuộc là hắn nghĩ gì vậy?" Bộ dáng Cấp Lam cũng vừa vui sướng vừa lo lắng. "Tiểu thư, Huyền Thanh Vương này chúng ta đã gặp tại cung yến, thật sự là tốt hơn vẻ thế tử bỏ đi kia nhiều, mà lại oai phong nghiêm nghị, không cần bị bề trên trong phủ nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Nhưng mà..." Nàng hơi nghi ngờ nói. Tiểu thư quan Huyền Thanh Vương này khi nào vậy? Không chỉ có Cấp Lam nghi ngờ, mà Hàn Nhạn cũng rất khó hiểu. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Phó Vân Tịch thì hắn hơi đề phòng mình, sao lại rất quen thuộc, dường như đã biết nhau từ rất lâu trước kia, rồi lại duy trì một khoảng cách không quá nhiệt tình. Mỗi khi mình rơi vào cảnh khốn cùng thì hắn có thể tới giải vây ngay lập tức. Dường như đã quen với thái độ khi nóng khi lạnh này của Hàn Nhạn, quả thực không thể tin được. Lúc trước nghe hắn nói thế, tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không cho là thật, chỉ cho đó là cách hắn trêu chọc mình. Hôm nay mình lại lập lời thề như thế, truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, vậy mà vào lúc này hắn lại quyết định cưới mình. Người này thật khiến người ta đoán không ra. Cấp Lam nhìn sắc mặt của Hàn Nhạn nói: tiểu thư không thích Huyền Thanh Vương ư? Nhưng vương gia là số một số hai trong kinh thành này. Còn chưa dứt lời thì Hàn Nhạn nhìn nàng một cái, lắc đầu đầy bất đắc dĩ nói: đừng nói có thích hay không, hoàng thượng đã chuẩn là chuyện chính xác, lần này không nấy cũng phải gả. Trong lòng nàng hơi buồn bã mất mát, chuyện trung thân của mình mà đã quyết định như thế, dường như cực kỳ qua loa, nhưng không có sự mong đợi và e lệ khi gả cho Vệ Như Phong ở kiếp trước. Một ly rượu độc cuối cùng kia đã khiến nàng mất đi rất nhiều thứ. Thu Hồng đi vào nói: tiểu thư, chuyện bên kia đã sắp xếp xong rồi. Hàn Nhạn đứng dậy, dáng vẻ như một khắc cũng không đợi được. Bây giờ chúng ta cùng ra phủ. Rốt cuộc năm đó vào ngày mình ra đời đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng thì cũng có thể rõ ràng chân tướng rồi. Nha hoàn còn sống duy nhất tên là A Bích, năm đó bà là một trong những nha hoàn hồi môn của mẫu thần vương thị của Hàn Nhạn, tay nghề thêu thùa rất khéo. Vương thị đối xử với mọi người rất ôn hòa, chung đụng vui vẻ hòa thuận với những nha hoàn của mình. Nhưng người tên là A Bích này bị trục xuất ra khỏi phủ vào ngày nàng ra đời. Thật đáng tiếc cho sự trung thành và tận tâm của bà. Thậm chí bà không thể liếc mắt nhìn tiểu thư vừa ra đời lấy một cái. Hàn Nhạn ngồi xe ngựa, im lặng không nói gì suốt chặng đường, trong lòng vô cùng kích động, rồi lại duy trì lý trí để mình tỉnh táo. Không thể quá xúc động, nếu không sẽ mất đi sự phán đoán. Hôm nay nhất định nàng phải khiến mình trở thành người ngoài cuộc mà xem xét mỗi câu nói của A Bích. Cho dù bà là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân, cho dù Hàn Nhạn tin trong chuyện này có điều bí ẩn, nhưng với Hàn Nhạn mà nói thì A Bích chỉ là người xa lạ. Người thân cận còn không thể dựa vào, với người xa lạ đặt quá nhiều tín nhiệm là chí mạng. Đường thành Bắc có nhiều đá vụn và bụi cây, vô cùng ngập ghềnh, xe ngựa cực kỳ sóc nảy. Đi khoảng nửa canh giờ thì có một thôn nhỏ sơ xác hiện ra trước mắt. Cấp Lam đỡ Hàn Nhạn xuống xe, Thu Hồng dẫn đường phía trước. Phu xe chờ bên ngoài, chỉ thấy Thu Hồng đi tới một căn nhà cuối con đường rồi gõ cửa. Từ mặt ngoài đơn giản mà nhìn thì đó là một căn nhà trống cực kỳ tiêu điều, chỉ do gạch vuông trồng lên mà thành. Nóc nhà làm bằng cỏ tranh lừa thừa, hàng rào có vẻ đã lâu không được sửa chữa. Trong lòng Hàn Nhạn khẽ động, A Bích này hình như sống hết sức vất vả. Một lúc lâu sau, cánh cửa kia mới từ từ mở ra. Một phụ nhân già nua lưng còng cẩn thận đánh giá các nàng bằng đồng tử vận độc khởi khép. Cấp Lam nở nụ cười với phụ thần kia rồi nói: thưa bà, chúng con tìm người có việc. Phụ nhân già kia liếc nhìn các nàng bằng ánh mắt hơi đề phòng, do dự rất lâu mới mở cửa để các nàng vào. Trong nhà càng cũ nát hơn ngoài nhà, khắp nơi là vết ố của thời gian. Tường đổ đã lâu không được sửa, gió thổi vào từ bên ngoài có vẻ không cách nào che lại được cái lạnh. Cái bàn thiếu một chân, trên đặt một cái tô sứt mẻ, bên trong có một lớp bụi, dường như rất ít được dùng. Mùa đông lạnh lẽo mà trong phòng không đốt lửa, Trên giường chỉ có một cái chăn đơn bạc. Đây là cụ già sống một mình. Hàn Nhàn tới bên cạnh giường. Trong giỏ sách có thứ gì đó hấp dẫn tầm nhìn của nàng. Nàng cầm lên nhìn thì thấy đó là từng chiếc khăn được thêu rất tinh xảo đẹp đẽ. Hình thêu tinh xảo, màu sắc tươi đẹp. Các con vật trông rất sống động, thật sự là xảo đoạt thiên công. Hàn Nhạn xoay người nhìn bà lão rồi nói: "Thưa bà, người có biết một người tên là A Bích cô nương không?" Phụ nhân kia nghe thấy lời Hàn Nhạn thì người run lên, từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thấy bà có bộ dáng này, Hàn Nhạn cười nói: "Con tới tìm bà ấy là bởi vì một chút chuyện xưa." Cấp Làm thấy bà lão không trả lời thì đi tới phía trước trách móc nói: "Ta biết bà chính là A Bích, vì tiểu thư này là nữ nhi của phu nhân đấy." Bà lão lấy làm kinh hãi, ngẩng phát đầu lên quan sát Hàn Nhàn cẩn thận một chút, bỗng quỳ xuống. Hàn Nhàn định đưa tay đỡ thì thấy bà a không ngừng, hai cánh tay gầy đét quơ lung tung. Hàn Nhàn sửng sốt, vội vàng nhìn miệng của bà, thấy trong cái miệng mở lớn không có gì cả, thì ra là bị người ta cắt tận cuống lưỡi. Bà là người cầm Thu Hồng và Cấp Làm hiển nhiên không ngờ tới chuyện này. Hàn Nhàn ngồi xổm xuống đỡ bà lão lên nói: "A Bích." Bà lão kia gật đầu lia lịa. Hàn Nhàn chỉ cảm thấy xót xa. Mẹ ruột mình Vương Thị tuy mấy năm đó sống không tốt, thường xuyên bị mị di nương ăn hiếp, nhưng chàng sĩ Dương vì thể diện nên không để bọn họ sống quá khó khăn. Ăn mặc chi tiêu tuy kém một chút nhưng cũng vui vẻ. Nếu mẫu thân như những quý phu nhân kia, dung mạo chắc cũng không quá tầm thường. Đây là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân, chắc hẳn tuổi cũng không chênh bao nhiêu với người. Nhìn qua tầm khoảng 70-80 tuổi. Chắc là cuộc sống của bà cực kỳ khó khăn. Hàn Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu bà đã không thể nói chuyện thì chỉ cần ra dấu là được, để Cấp Làm nói ý tứ. Nếu là đúng thì bà gật đầu, nếu là sai thì lắc đầu." Bà lão kia gật đầu ngay. Hàn Nhàn nói: "Là ai cắt lưỡi của bà?" Cấp Làm và Thu Hồng ngẩn ra. Vốn tưởng rằng câu hỏi đầu tiên của Hàn Nhàn là hỏi về chuyện thân thế của mình, không ngờ nàng lại hỏi chuyện cái lưỡi của A Bích. A Bích vừa nghe thì nước mắt dâng lên, dùng hai tay vẽ một chút, dường như là dáng dấp của một người cao cao tại thượng. Cấp Làm nói: "Lão gia ư?" A Bích gật đầu. Hàn Nhàn hỏi: "Sao ông ta lại cắt lưỡi bà?" A Bích lại vươn tay ra vẻ muốn lấy cây châm trên đầu Hàn Nhàn. Cấp Làm liếc nhìn nàng rồi nói: "Bà cầm cây châm của phu nhân ư?" A Bích lập tức gật đầu. Hàn Nhàn trầm giọng nói: "Vậy rốt cuộc nguyên nhân chính là gì?" A Bích bỗng nhìn Hàn Nhàn, trong đồng tử tràn đầy kinh ngạc. Hàn Nhàn nói: "Chỉ cầm một cây châm thì chắc chắn không đến mức bị phạt nặng như thế. Lão già sợ bà ra ngoài nói nữa điều gì đó. Lúc ấy chắc chắn mẫu thân cầu tình cho bà trước mặt lão già. Nếu không thì bà không chỉ bị cắt lưỡi, sợ là cả mạng cũng không còn." Thần sắc nàng bình tĩnh, dường như nhìn thấu tất cả nói: "Nguyên nhân chính khiến lão già định giết người diệt khẩu là gì? Rốt cuộc đêm con sinh ra đã xảy ra chuyện gì?" A Bích giật mình, lâu sau mới bỗng liều mạng dập đầu với Hàn Nhàn. Thân thể bà cực kỳ già nua, chỉ chốc lát sau trên mặt đất đã có vài đóa hoa máu. Hàn Nhàn lại coi như không thấy, hờ hững nói: "Bà không muốn nói, đơn giản là đang kiêng dè gì đó. Năm đó mẹ con với bà tình như tỉ muội, mới không ngại đắc tội với lão già mà cầu xin tha thứ, để lại một mạng. Vậy mà bảo bà làm chút chuyện vì bà ấy mà cũng không được ư?" Thấy thần sắc A Bích bất định, Hàn Nhàn nói tiếp: "Này cơ thiếp trong phủ dã tâm tràn trề, sợ là bà không biết, sau khi sinh con thì mẹ đã sinh thêm một đệ đệ. Nó là trái tim của mẹ con, nhưng này cơ thiếp trong phủ lại muốn sát hại đệ của con. Tiếc rằng từ trước tới nay, phụ thân luôn lạnh nhạt với con, nên mới liên lụy tới bảo đệ của con. Cho nên, mới mặc kệ không quan tâm. Mà con thì chỉ muốn biết nguyên nhân phụ thân đối xử với con như vậy. Nàng nhìn A Bích, ánh mắt vô cùng sắc bén, thong thả nói từng chữ một. Có phải bởi vì con không phải là nữ nhi ruột thịt của lão gia không? A Bích mở lớn mắt, thân thể sụi lờ trên đất. Hàn Nhạn cũng không vội vã, đợi bà từ từ phục hồi tinh thần lại mới vươn tay ra, ra dấu một cách nặng nề với cấp làm. Thì ra là lúc Vương thị còn trẻ có một nam tử thanh mai trúc mã thật. Vị nam tử này chính là Đông Hầu Vương, có tổ tông từng có tiếng tăm lừng lẫy. Đông Hầu Vương là thế gia có tước vương. Lão Đông Hầu Vương từng có tình cảm khá sâu với tiên hoàng, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Ông yêu nước yêu dân, một đời trung thành chính nghĩa. Nhưng tính tình của con trai của lão Đông Hầu Vương lại khác một trời một vực. Điểm khác của Đông Hầu Vương với cha là ông là chủ nhân cực kỳ kiêu ngạo gan lớn. Lúc dẫn binh đánh giặc, đã từng đơn độc một mình xâm nhập vào doanh trại của quân địch. Nửa đêm, xách đầu chủ soái phía bên kia ra khỏi thành. Ông cũng từng được đồn là thiên hạ vô địch, vô cùng kiêu ngạo, lại thường lưu luyến nơi thành lầu vũ quán. Thậm chí, còn quá đáng tới mức nửa đêm chạy tới ngự thiền phòng trong hoàng cung để trộm rượu uống. Lúc đó, tiên hoàng còn sống. Bởi vì mối liên quan với lão Đông Hầu Vương, nên mở một con mắt, nhắm một con mắt với hành vi hoang đường này của ông. Thậm chí trong lòng còn vô cùng thích nhi tử của bạn tốt này. Sau này Đông Hầu Vương này cũng cưới vợ, nhưng không phải Vương Thị. Từ nhỏ Vương Thị đã si mê lưu luyến con ngựa bất kham này. Nghe tin này thì bị bệnh không dậy nổi. Hàn Nhạn cực ít nghe có ai nhắc đến tới vị Đông Hầu Vương này. Vì đây là một điều cấm kỵ, mà nguyên nhân là cả nhà Đông Hầu Vương đã bị diệt vong. Trong đêm mưa tiết thành mình, dân chúng trong thành nghe có tiếng người kêu thảm và tiếng vũ khí va chạm, cũng không dám ra cửa. Sáng sớm ngày hôm sau, phủ Đông Hầu Vương chìm trong biển lửa, mà cả nhà Đông Hầu Vương bị treo xác trên cổng thành. Không thể tưởng tượng được cảnh tượng thê thảm khi đó. Người già, trẻ con, nữ nhân, nam nhân hay là gia quyến của phủ Đông Hầu Vương thì toàn bộ bị thương bạc móc qua ngực, treo trên cổng thành. Tiên đế phái người truy xét, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Có người nói là bởi vì thường ngày Đông Hầu Vương có hành vì phóng đãng, kết không ít thù nên mới khiến cả nhà bị trả thù, cả nhà chết thảm. Chỉ có điều, lão Đông Hầu Vương cả đời trung nhân ái quốc, tới khi lớn tuổi lại rơi vào kết cục như thế, thật sự khiến người ta thổn thức. Tiên đế vì chuyện này mà bệnh nặng một trận, sau đó thì băng hà. Đồng thời hạ khẩu dụ giữ kín chuyện này trong cả nước, không cho dân chúng bàn tán. Chắc là ông cảm thấy Đông Hầu Vương chết quá thê thảm, phải dùng thủ đoạn hết sức mạnh mẽ này để áp chế miệng lưỡi của người đời. Mà Vương Thị sau khi Đông Hầu Vương chết không lâu thì gả cho Trang Sĩ Dương. Trong lòng Vương Thị không có Trang Sĩ Dương, nhưng bà lại vội vàng xuất giá sau khi Đông Hầu Vương chết, tựa như chờ không kịp nữa. Thậm chí bà còn bất chấp sự phản đối của phụ mẫu. Lúc còn trẻ, Vương Thị cũng là một đại mỹ nhân yêu điệu, gia thế cũng coi như là giàu có. Lúc đó Trang Sĩ Dương chẳng qua chỉ là một quan nhỏ. Có chuyện tốt như miếng bánh nướng từ trên trời rơi xuống, dĩ nhiên là cầu còn không được. Nhưng sau khi thành thân, Trang Sĩ Dương không còn nhiệt tình như trước, đối xử với Vương Thị không lạnh không nhạt. Mà trong mắt Vương Thị thì dường như từ trước tới nay không hề có Trang Sĩ Dương. Hai người bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng không lâu sau thì tin tức Vương Thị có thai truyền ra. Lúc ấy, từ trên xuống dưới trang phủ đồn rằng Vương Thị căn bản không hề viên phòng với lão già, chắc chắn đứa bé kia không phải là của lão già. Sở dĩ Vương Thị vội vàng gả cho cũng là bởi vì không giấu được bụng nữa. A Bích chỉ biết sau khi Đông Hầu Vương chết, Ngày nào Vương Thị cũng cầm cái vòng ngọc Đông Hầu Vương tặng cho bà khi còn nhỏ mà khóc lóc, nét mặt vô cùng bình thường. Vương Thị luôn có ý chí vững vàng, nếu người yêu chết thảm, tự nhiên cũng một lòng đi theo. Bích Lạc Hoàng Tuyền vĩnh viễn không ra rời nhau. Nhưng bà lại vội vàng gả cho Viên Quan nhỏ, sau đó không lâu thì có con. Hôn sự này là một chuyện vô cùng không bình thường. Hàn Nhạn nhìn bà nói. Bà nói con là nữ nhi của Đông Hầu Vương. Ra dấu hết đoạn chuyện cũ này, A Bích đã lệ rơi đầy mặt. Ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt Hàn Nhạn không hề gợn sóng, tựa như đang nghe chuyện xưa hư cấu. Bà không khỏi lặng đi một chút. Hàn Nhạn từ từ nhắc lại. Nữ nhi của Đông Hầu Vương. A Bích vội vàng gật đầu. Hàn Nhạn bật cười, nhưng lại siết chặt hai nắm đấm. Đông Hầu Vương phủ bị diệt môn, một nữ tử khuê các chưa lập gia đình có thai, đứa bé mồ côi của Vương Tước câu đố thần thế. Nàng đứng dậy nói, A Bích, mấy năm gần đây bà rất vất vả nhỉ? A Bích ngần ngơ gật đầu. Hàn Nhạn nhìn cảnh tượng cũ nát xung quanh cười nói, bà rơi vào tình cảnh hôm nay là vì phụ thân ư? A Bích nhìn nàng không nói lời nào. Hàn Nhạn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt của bà rồi nói, bà nói con nên tin hay không? A Bích chỉ cảm thấy bị đôi mắt trong veo của Hàn Nhạn nhìn chằm chằm thì như bị nhìn thấu, không khỏi vội vàng cúi đầu xuống, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hàn Nhạn vang lên bên tai. Cấp Lam, cho A Bích một túi bạc. Thấy A Bích nhìn mình chằm chằm, nàng cười dịu dàng nói, nếu mẫu thân còn sống, thấy bộ dáng bà như vậy, không biết sẽ đau lòng thế nào. Tay A Bích run lên. Bà không biết, có đôi khi chân tướng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Hàn Nhạn ngồi thẳng lên, nhìn bà lão từ trên cao nói, hàng bà thêu rất đẹp, năm đó mẫu thân nhìn chúng tay nghề thêu thùa của bà nên mới có thể dẫn bà đi cùng. A Bích chỉ cảm thấy như có gió lạnh thổi qua lưng. Tiểu cô nương 13 tuổi này khiến bà cảm thấy sâu không lường được. Đôi mắt trong veo khiến bà đứng ngồi không yên. Tiểu thư không hề giống phu nhân chút nào. Phu nhân dịu dàng mà kiên định, lại chỉ nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng tiểu cô nương trước mặt này dùng ánh mắt như nhìn đồ vật, nhạy cảm, đánh giá kỹ, tìm tòi nghiên cứu và nhìn thấu tất cả lừa dối. Hàn Nhạn bước tới cửa, giả vờ phải đi, xoay đầu lại nói với A Bích vẫn quỳ trên đất. Giấu giếm chính là phản bội. Đã lâu rồi, rất nhiều chuyện sợ rằng bà đã quên. Cho bà mấy ngày để nhớ lại, mấy ngày nữa con lại tới. Mong rằng đến lúc đó bà có thể có ý kiến khác. Khóe môi nàng nhếch lên, giọng điệu sắc bén đâm vào tận xương. Con biết bà đang sợ cái gì. Nếu bà có thể thẳng thắn, con đảm bảo vĩnh viễn không để bà sống cuộc sống như chó nhà có tang này. Lúc Hàn Nhạn trở lại trang phủ, vừa vào cửa thì thấy hai tỷ muội Chu Thị đang ngồi uống trà ở chính sảnh. Thấy nàng về, Đại Chu Thị cười chào hỏi, chúc mừng Nhạn Nhi nhé. Hàn Nhạn hờ hững gật đầu với hai người. Động tác đơn giản này được nàng làm rất thong thả. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiêu căng khiến Chu Thị thấy cực kỳ ngứa mắt. Cấp Lam bắt trước, vội vàng đỡ lấy nàng, miệng nói không ngừng, tiểu thư đi chậm thôi, nếu ngã bị thương vương gia sẽ trách tội chúng nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư. Thu Hồng cũng nói, lắm miệng cái gì, tiểu thư là vương phi tương này, cần gì muội phải lắm lời. Một sướng một họa khiến sắc mặt Chu Thị khó coi muốn chết. Đúng lúc đó thì chàng Ngữ Sơn tựa sát vào chàng Sĩ Dương để tới. Hàn Nhạn mỉm cười với ông, phụ thân, Ngữ Sơn tỷ tỷ. Chàng Sĩ Dương vừa thấy nàng, trong lòng tự nhiên tức giận không thôi. Chuyện sáng này khiến ông mất hết mặt mũi trước mặt quần thần. Tuy ai cũng tới chúc mừng, nhưng ai cũng biết ông không thích nữ nhi này. Đã vậy, nữ nhi còn cố tình gả cho Huyền Thành Vương. Huyền Thành Vương quyền thế ngập trời, chẳng phải là sau này gặp Hàn Nhạn còn phải hành lễ sao? Nghĩ tới đây, ông càng tức hơn. trong lòng Trang Ngữ Sơn hận đến mức muốn nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng rằng rốt cuộc mình có thể nở mày nở mặt trong chuyện thế tử, Trang Hàn Nhạn chỉ có thể trở thành một đố phụ không ai cần. Vậy mà hôm nay lại truyền ra một tin Huyền Thanh Vương muốn cưới nàng ta làm vương phi. Chưa kể đến Huyền Thanh Vương phủ là tôn quý lộng lẫy cỡ nào, chỉ riêng Huyền Thanh Vương đã là người tình trong mộng có biết bao nhiêu nữ tử khuê các. Nhưng Trang Hàn Nhạn, một người không tài không mạo, cũng không được cưng chiều mà lại có mạng tốt như thế. Nàng ta cười nói, nghe nói chuyện vương gia và tứ muội, ta ở đây nói một tiếng chúc mừng với tứ muội nhé. Nàng ta nhìn Hàn Nhạn, nhưng nếu đã thành vương phi thì tứ muội đừng lộ diện làm mất mặt như thế. Nếu thể diện của vương gia bị làm nhục, sợ là bên ngoài sẽ đồn Trang phủ không đúng. Trang Sĩ Dương vừa nghe thì phát cáo nói, thân là nữ nhi thì phải ở lại trong phủ, chạy loạn khắp nơi làm gì, đừng cho là mình bám được cành cao mà có thể vô pháp vô thiên. Lời nói khắc nghiệt như vậy, đổi lại là bất kỳ ai thì có ai có thể đối xử với nữ nhi ruột thịt của mình như vậy sao? Hàn Nhàn cúi đầu, bờ môi nhếch lên, cười mỉa mai. Phải chăng là vì trong người mình không chảy dòng máu của ông ta? Nàng nói, phụ thân có điều không biết, Huyền Thanh Vương cầu hôn cũng là thêm vẻ vang cho Trang phủ. Đáng tiếc là từ khi mẫu thân Hàn Nhàn qua đời thì không có được một thứ đồ trang sức gì. Vốn nàng ăn mặc cực kỳ mộc mạc, quả thực là khác nhau một trời một vực với Trang Ngữ Sơn ăn mặc phú quý xinh đẹp. Thấy sắc mặt Trang Sĩ Dương hơi xấu hổ, nàng lại nói, cho nên Hàn Nhàn đi ra ngoài mua thêm chút quần áo đồ trang sức để tránh sau này Huyền Thành Vương trách tội. Đây mới thực sự là mất thể diện của Trang phủ. Không có vương phi nào qua cửa mà lại mộc mạc như thế. Nếu truyền ra, Huyền Thành Vương có thể gây bất lợi cho Trang phủ trong cơn tức giận không? Lúc này Trang Sĩ Dương mới ho nhẹ hai tiếng. Vậy con cứ mua thêm chút đồ trang sức đi. Trang Ngư Sơn thấy chua chua rồi nói, tứ muội cần gì phải làm vậy? Sau này thành vương phi dĩ nhiên là hưởng lăng là tơ lụa vô tận, sao còn phải tự mua? Hàn Nhàn cũng khẽ cười, nói cũng đúng. Nói vậy ni tiểu thư sắp cả vào vệ vương phủ, thế tử cũng vô cùng thích. Chờ lúc thế tử phi qua cửa, nhất định đối xử chân thành. Nói như thế, nhưng thật ra là không quan tâm tới Ngữ Sơn tỷ tỷ. Ngữ Sơn tỷ tỷ cần phải chuẩn bị chăm chút cho mình thật tốt. Thu Hồng, nàng quay sang phân phó, lấy toàn bộ đồ trang sức ta mới mua tặng cho Ngữ Sơn tỷ tỷ, tỷ ấy phải dùng tới đó. Cấp Lam thầm cười trộm, thảo nào vừa rồi Hàn Nhàn lại mua một đống lớn đồ trang sức tầm thường đang hạ giá trên đường về phủ. Lúc đó nàng còn nghi ngờ sao ánh mắt tiểu thư tinh tường lại trở nên kém như thế. Bây giờ xem ra là người đã sớm liệu tới việc nhị tiểu thư sẽ trả hỏi. Trang Ngữ Sơn nghe những lời này của Hàn Nhạn thì tức muốn ói máu. Hàn Nhạn nói mấy câu đó dù nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng rất đúng. Trang Ngữ Sơn nàng là chắc phi, trên còn có thế tử phi chèn ép, nàng tự nhiên không dám đối kháng với thế tử phi. Chưa kể tới việc thế tử phi cao quý hơn mình một bậc, chỉ riêng cái danh là thiên kim của hữu tướng thì nàng là thứ nữ của một quan ngũ phẩm đã không dám trêu chọc. Trong lòng khó chịu, thấy bộ dáng Hàn Nhàn khí định thần nhàn, Trang Ngữ Sơn suýt chút nữa thì cắn nát răng ngà, oán hận nói, vậy thì cảm ơn tứ muội. Hàn Nhàn mỉm cười không nói. Chu thị nghe thấy ý đối chọi gay gắt trong lời nói, trong lòng tức Hàn Nhàn không coi ai ra gì, nhưng cũng không dám tùy tiện nói gì. Lúc này thân phận của Hàn Nhàn càng cao hơn, bà không thể tùy tiện động đậy. Ánh mắt đại chu thị cũng lóe lóe, cười hòa giải nói, tỷ muội thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Sau này Nhàn Nhi vào Huyền Thanh Vương phủ, Ngữ Nhi vào Vệ Vương phủ cũng phải qua lại nhiều hơn mới phải. Trang Ngữ Sơn hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. Hàn Nhàn gật đầu nói, con nhất định sẽ chăm sóc Ngữ Sơn tỷ tỷ thật tốt. Đánh thái cực với đám chu thị xong, trở lại Thanh Thu Uyển, Hàn Nhạn ngồi xuống giường, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Chặng đường gập ghềnh hôm nay khiến nàng mất không ít sức lực. Cau mày khó chịu, nàng dày dày mì tâm. Cấp Lam bưng trà cho nàng uống, chần chừ trong chốc lát, nhìn Hàn Nhạn không nhìn được mà hỏi: "Tiểu thư, hôm nay A Bích kia..." Hàn Nhạn nghe thế, động tác trên tay ngừng lại một chút nói: "Sao?" Cấp Lam liếc Thu Hồng cẩn thận nói: "Tiểu thư có tin bà ta không?" Hàn Nhạn hỏi ngược lại: "Muội cảm thấy ta nên tin?" Cấp Lam hơi lưỡng lự, thấy vẻ mặt khích lệ của Hàn Nhạn, nàng biết tiểu thư nhà mình muốn nghe mình nói tiếp nên nói: "Nô tỳ cảm thấy A Bích không giống như là đang nói dối, nhưng câu nói cuối cùng của tiểu thư lại cho thấy hôm nay bà ta không nói thật, nô tỳ không hiểu." Hàn Nhạn cười cười nói với Thu Hồng đang im lặng không nói gì: "Thu Hồng, muội cũng không phát hiện ra vấn đề gì à?" Thu Hồng gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng nhìn Hàn Nhạn nói ra hai chữ: "Lão gia." "Đúng thế." Hàn Nhạn gật đầu tán dương. "Vấn đề là ở đây, tiểu thư." Cấp Lam vẫn không hiểu mà nhìn Hàn Nhạn: "A Bích đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu lão gia." Hàn Nhạn nói: "Nhưng bà ta đã quên rằng lúc đó lão gia chỉ là một quan viên nhỏ nhỏ, sao có quyền lớn mà xử lý một đám người như vậy. Cho dù là hạ nhân trong phủ, chỉ cần không ký thẻ bán mạng giết người thì người vô duyên vô cớ bị đuổi đi cũng phải bị quan phủ tra xét." Đầu tiên là Cấp Nam sửng sốt, ngay sau đó thì bừng tỉnh ngộ lại. Khó trách lúc đó A Bích luôn nói tất cả là do lão già làm. Bây giờ nghe Hàn Nhạn nói thế, lại thấy có cái gì đó không đúng. Bà ta không nhắc tới những người khác, chuyện này cũng rất kỳ lạ. Chuyện Đông Hầu Vương không phải chỉ hai người là có thể giấu giếm được. Dù cho chuyện này rất bí mật, nhưng với sự miêu tả của A Bích thì chẳng có ai liên quan cả. Thật như chẳng qua chỉ là chuyện giữa mẫu thân và lão già, chuyện này quá bất thường. Hàn Nhạn cầm chặt ly trà trong tay. Mà sơ hở lớn nhất của bà ta chính là bà ta. Lần này đổi lại là Thu Hồng nghi ngờ, nhìn Hàn Nhạn hỏi: "Ý của tiểu thư là gì?" "Bà ta có bàn tay thêu thùa khéo léo." Hàn Nhạn cười nói: "Ta từng thấy đồ thêu của bà ta trong giỏ, tuy che giấu rất kỹ nhưng vẫn vô cùng khéo léo. Chỉ dựa vào tay nghề này có thể tùy tiện đi bất cứ một gia đình lớn nào làm tú nương, không tới nỗi phải sống vất vả như bây giờ." Cấp Lam nghĩ tới cái gì đó rồi hỏi: "Ý của tiểu thư là..." "Bà ta đang lẩn trốn, che giấu mình không để ai phát hiện ra sự tồn tại của mình." Hàn Nhạn cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Cho nên không ngại ở trong một thôn nhỏ rách nát ngoài thành, cố ý lộ ra tay nghề vụng về, chỉ không mấy thứ thường thường. Đã vậy thì rời khỏi kinh thành không phải tốt hơn sao?" Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn nói. Hàn Nhạn mỉm cười: "Đúng thế, đây chính là chỗ sơ hở. Một người trăm phương ngàn kế che giấu vết của mình thì cao chạy xa bay là cách tốt nhất. A Bích từng làm công trong trang phủ trong kinh thành, bình thường khi bị đuổi ra khỏi phủ, bị cắt lưỡi thì phải rời xa nơi đau lòng này, nhưng bà ta lại ở lại mà còn che giấu dấu vết của mình. Chỉ có một khả năng, chính là bà ta căn bản không thể nào rời đi được." "Vậy thì chỉ có một khả năng là không thể rời khỏi kinh thành đúng không?" Hàn Nhàn cố ý hỏi hai nha hoàn. Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ bồi dưỡng hai người thành người bảo vệ mình có tư duy nhanh nhạy, phải có con mắt tinh tường thì mới có thể hiểu rõ mọi việc. Đó là bởi vì vẫn có người giám thị bà ta. Cấp Lam phát hiện ra, hưng phấn nhìn Hàn Nhạn. Hàn Nhạn gật đầu khẳng định với nàng. Thu Hồng nói: "Nhưng đã qua nhiều năm như thế mà bà ta vẫn mai danh ẩn tích như cũ, chứng tỏ người giám thị bà ta có lẽ còn kiêng dè gì đó." Nàng hơi nghi ngờ nói: "Nhưng đã qua lâu vậy rồi, hình như không đúng." Ánh mắt Hàn Nhạn trầm xuống. "Đây chính là chỗ ta lo lắng." Cấp Lam và Thu Hồng liếc nhìn nhau. Hàn Nhạn từ tốn nói: "Đã qua nhiều năm vậy rồi mà A Bích vẫn kiêng dè thế lực giám thị bà ta như thế. Thậm chí còn không chịu nói thật với chúng ta. Nàng rũ mắt xuống, chứng tỏ thế lực này rất đáng sợ. Nghe thấy lời Hàn Nhạn, hai nhà hoàn đều lấy làm kinh hãi. Hàn Nhạn đã đoán trước được điều này. Thế lực giám thị hết thảy phía sau màn kia càng đáng sợ thì càng bất lợi cho việc tra truyền cũ của các nàng. Hàn Nhạn còn có một câu không nói ra. Có thể bố trí suy nghĩ đường đi nhiều năm như thế trong kinh thành, thì để một nha hoàn tầm thường xuất thành là chuyện nhỏ. Năm đó lại có thể bất động thanh sắc xử lý Đông Hầu Vương, thậm chí còn khiến chuyện này không được phơi bày. Chỉ có một khả năng, đó là người trong hoàng tộc làm. Đó là chuyện Hàn Nhạn không muốn thấy nhất. Đánh cuộc với hoàng tộc chẳng khác nào bảo hộ lột ra. A Bích sợ thành như vậy, chắc chắn năm đó thế lực này vô cùng độc ác tàn nhẫn. Nếu bị bọn họ phát hiện mình bắt tay vào điều tra chuyện đó, chỉ sợ là... Nhưng rốt cuộc thế lực này có biết mình là nữ nhi của Đông Hầu Vương không? Giờ khắc này bỗng Hàn Nhạn rất muốn biết tất cả có liên quan tới Đông Hầu Vương không. Nam nhân trong vương phủ truyền kỳ đã biến mất trong biển lửa, có thể là cha mình hay không? Tì tì, bỗng có tiếng kêu to truyền tới từ ngoài cửa. Chàng Hàn Minh vội vàng chạy vào, thấy Hàn Nhạn không kịp ngồi xuống uống trà mà thở hổn hển nói: "Đệ nghe nói Huyền Thanh Vương muốn lấy tỷ làm vương phi, chuyện này có thật không?" Hàn Nhạn kéo đệ ngồi xuống rồi nói: "Đương nhiên là thật." Trang Hàn Minh liền ảo não nói: "Hôm nay đệ mới biết, thật xin lỗi tỷ tỷ." Trang Hàn Minh nhìn Hàn Nhạn rồi nói: "Tỷ chưa hề gặp Huyền Thanh Vương này, nhưng có thích huynh ấy không?" Hàn Nhạn ngẩn người, cười rộ lên nói: "Gì mà thích hay không? Hoàng thượng cũng đã ban hôn, làm gì có quyền nói thích hay không?" Hàn Minh kích động, cầm chặt tay nàng rồi nói: "Nếu không thích thì dĩ nhiên không thể gả." Chàng Hàn Minh nhìn Hàn Nhạn, nước mắt dâng lên trong mắt. "Đệ chỉ có một tỷ tỷ, nếu tỷ sống không tốt thì..." Hàn Nhạn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, an ủi Hàn Minh rồi nói: "Sao tỷ có thể không sống tốt? Huyền Thanh Vương lấy tỷ về làm vương phi, sau này sẽ vô cùng tôn quý, không ai dám bắt nạt chúng ta nữa." Dừng một chút rồi nói: "Người kia cũng tốt, còn trẻ mà đã thành công, dung mạo tuấn mỹ, thân phận tôn quý, văn võ song toàn." Lần đầu tiên khen Phó Vân Tịch trước mặt người khác, Hàn Nhạn hơi xấu hổ, nhưng càng nói càng cảm thấy không có vấn đề gì. Điều kiện của người này dường như hết sức xuất sắc. Một người xuất sắc như vậy lại làm phu quân của mình thì phải nghĩ kỹ một chút. Trang Hàn Minh thấy Hàn Nhạn hơi thất thần, vội vàng gọi nàng một tiếng: "Còn chưa từng thấy tỷ tỷ khen ai quá đáng như thế, nhưng nghe tỷ tỷ nói thế thì đã yên tâm rồi." Nghe Hàn Minh nói như ông cụ, Hàn Nhạn không nhìn được cười trêu chọc nói: "Đừng nói chuyện của tỷ, đệ đó mấy ngày này tập võ trong võ quán sao rồi?" Trước đó vài ngày, chàng Hàn Minh đang tập võ với Dương Kỳ trong võ quán Thuần Dương. Mới đầu Hàn Nhạn còn nò Dương Kỳ có thể thu Trang Hàn Minh làm đồ đệ không. Cũng may chuyện khiến người ta vui mừng đã xảy ra. Dương Kỳ nói Hàn Minh là hạt giống tập võ rất tốt, rất vui vẻ khi thu nhận đồ nhi này. Ngày nào Trang Hàn Minh học quả quốc tử giám xong cũng tới võ quán Thuận Dương học võ công một canh giờ. Vì chuyện này giấu Trang Sĩ Dương nên cũng không dám ở lại lâu. Thời gian ít đòi nên Trang Hàn Minh nắm chặt cơ hội học tập, dùng tâm nhớ kỹ chiêu thức trong lòng, quay về phủ lén ôn lại. Vẻ mặt của Trang Hàn Minh trở nên đau khổ nói: "Sư phụ đối xử với đệ cực kỳ nghiêm khắc." Dứt lời thì vén tay áo lên để Hàn Nhạn nhìn vết bầm trên người mình. Ngày nào người đệ cũng đau. Hàn Nhạn sờ sờ đầu hắn rồi nói: "Nằm gai nếm mật mới là người trên người. Chẳng phải đệ muốn làm đại tướng quân sao? Chỉ chút khổ sở đã chịu không nổi, sau này có thể thành công ư?" Trang Hàn Minh lập tức nắm chặt nắm đấm. "Đó là đương nhiên, nam tử hán đại trường phu mà sợ chút đau đớn này sao?" Sau đó nhìn Hàn Nhạn nói: "Nghe nói vương gia kia